Cuồng Long Vượt Ngục, chương 698, C698, Kiếm Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, đã giết chết một thần cảnh, giống như giẫm chết một con kiến một cách dễ dàng. Mọi người không khỏi kinh hãi. Lẽ nào người này thật sự là lục địa kiếm tiên trước đây? Mọi người trong thất tộc võ cổ không khỏi run rẩy toàn thân. Sau khi tùy tiện giết chết một thần cảnh, Diệp Lâm lần nữa vẫy tay, bắt đầu triệu hồi vạn kiếm. Kiếm tới đây, sau đó Diệp Lâm ra lệnh. Trong khoảnh khắc, tất cả các thanh kiếm tại hiện trường dường như đã nhận được một loại triệu hồi nào đó. Và các thanh kiếm đồng loạt kêu lên. Viu viu viu, trong chớp mắt. Bất luận là những thanh kiếm rơi ở hiện trường hay là những thanh kiếm mà mọi người có mặt tại hiện trường đang đeo đều bị một thế lực vô hình không thể kiểm soát cuốn đi. Lúc này, như có một nam châm khổng lồ hút hết các dụng cụ bằng sắt tại chỗ. Trung tâm được bao quanh bởi những thanh kiếm chính là giữa không trung, nơi mà Diệp Lâm đang đứng. Kiếm của tôi, sao có thể... Thanh phục kiếm của tàng kiếm thượng nhân cũng bị hút đi view một tiếng. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng ông ta cũng không thể giữ được. Đừng lãng phí sức lực nữa. Thiên cực trưởng lão ở bên cạnh nhàn nhã thở dài. Nếu thực sự là lục địa kiếm tiên, nếu anh ta thu kiếm thì ai có thể ngăn cản anh ta chứ? Trong khoảnh khắc, toàn bộ võ đường Bạch Vân Quan với hàng chục nghìn thanh kiếm, tất cả đều bay lên không trung, như thể tạo thành một rừng kiếm giữa không trung, dày đặc và trải rộng khắp bầu trời, khiến mọi người run rẩy khi nhìn thấy. Vạn kiếm, Diệp Lâm lại vẫy tay. Những thanh kiếm trên không xếp thành đội hình như thể chúng đã nhận được chỉ dẫn một lần nữa. Quy ột, khoảnh khắc tiếp theo, vô số thanh kiếm sắc bén bắt đầu tập trung lại về cùng một hướng. Trong chớp mắt, sự phức tạp biến thành đơn giản, có vô số thanh kiếm ngưng tụ thành một thanh kiếm. Thanh kiếm biến hình trải dài trên bầu trời, giống như mặt trời thiêu đốt, với ánh sáng vàng chói lọi và sức mạnh cường nộ. Kiếm tiên, thật sự là kiếm tiên đại nhân sao? Lục địa kiếm tiên Sở Vô Đạo đại nhân. Không quảng cáo, đọc TG Uyển Tài, TGUMGUYNVN, Vạn Kiếm Quy 1. Này là bí kỹ nổi tiếng của lục địa kiếm tiên trước đây. Đồng thời cũng là sức mạnh của một thanh kiếm khiến thế giới phải khiếp sợ. Trong lòng mọi người võ cổ, mặc dù có đủ loại nghỉ hoặc, nhưng cũng không dám do dự nữa. Nhận định người trước mặt chắc chắn chính là lục địa kiếm tiên. Sơ thật, một giây tiếp theo, mọi người trong Tam Sơn Ngũ Môn thất tộc đều quỳ xuống bái lạy. Chào mừng kiếm tiên trở về. Cách chương.